Chương 179, Ngoa Y Y muốn hổ cả trong phòng làm việc, Dô Dô Dạ Cụ Mò lẳng lặng đứng, đối mặt chính là đệ tam hổ cả xạ rủ Tô Bi, hổ cả cố vấn đủ tạ tặn, cổ hạ cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ, ủ trì hạ đại trưởng lao ủ trì hạ lang vân, còn có tam nhận thư hai xù nạ cùng dị dễ dạ, thậm chí luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi rụt thủ lĩnh sĩ mù dạ đản dô đều đi tới nơi này. Đệ tam hổ cả sắc mặt cũng không được. Nhìn quanh mọi người sau trầm giọng nói, hôm nay sáng sớm, một tên đủ chỉ hạ thượng nhẫn bị phát hiện chết ở phòng của mình bên trong, dựa theo phán đoán là bị người ở hôm qua đêm khuya giết chết. U chỉ hạ tộc đề phòng nghiêm ngặt, cường giả đông đảo, có thể vô thanh vô tức lẻn vào U chỉ hạ tộc cũng giết chết một tên thượng nhẫn nhất định là cực kỳ mạnh mẽ nì ra, các ngươi là trong thôn nhất là lực chiến đấu mạnh mẽ, ta hy vọng đại gia biết đánh nhau lên hoàn toàn tinh thần. Đệ tam hồ cả nói rằng, lập tức liếc mắt một cái tĩnh tọa không nhúc nhích rủ trì hạ Lang Vân. Lang Vân trưởng lão, cổ nộ hạ phòng hoạn bất lợi khiến đủ trì hạ tộc nhân chết oan chết uổng, xem như là chúng ta thất trách. Đệ tam hổ cả trong giọng nói tràn ngập áy náy, dô dô giả củ mò lại biết hắn cũng không phải là chân tâm, chỉ là bị vướng bởi ủ trì hạ địa vị làm một cái tư thái thôi, mà lại nói đến phòng hoạn bất lợi, cổ nộ hạ canh gác thôn phòng thế nhưng vẫn do ủ trì hạ bộ tộc phụ trách. Ai? Đệ tam đại nhân nói quá lời, này cổ nổ hạ canh gác vẫn do chúng ta ủ trì hạ phụ trách, lần này để cường địch lẹn vào cổ nổ hạ, chúng ta thế nhưng bụng làm dạ chịu a ủ trì hạ Lang Vân ngữ bên trong vẻ mặt đều là tràn ngập hổ thẹn cùng ấy nấy. Nhìn đây mặt ấy nấy ủ trì hạ Lang Vân, đệ tam hổ cả tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, nhưng cũng nhìn không ra một chút cái hở, đành phải coi như thôi. Đột nhiên, đàn rồ chen lời nói, chẳng qua tử vong tên kia ủ chỉ hạ nì dạ thân phận đặc thù, hắn ở gần nhất trường hợp công khai chửi bới đã cố hạ tạc xạ cù mò, e sợ ở cổ nổ hạ gây thù hắn rất nhiều, liệu sẽ có là cổ nổ hạ nì dạ? Dứt lời, ánh mắt của hắn ở gì dì dạ xú nạ cùng rổ rổ dạ cù mò ba người trong lúc đó lưu chuyển một tờ UN, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng trên thân rổ rổ dạ cù mò. Ba người này cùng nhanh trắng quan hệ thân mật nhất, bởi vậy ba người bọn họ hiểm nghi to lớn nhất. Mà trên thực tế, đang ngồi tất cả mọi người ngầm hiểu ý, có thể có thực lực như thế cùng động cơ, đồng thời có can đảm lẻn vào ủ trì hạ phúc địa báo thù nì ra e sợ chỉ có rổ rổ dạ cù mò một người. Chỉ là, bị vướng bởi thực lực của hắn, mọi người ở không hề chứng cứ tình huống đều bất tiện hướng về rổ rổ dạ cù mò công khai làm khó dễ. Lao giả, nhìn ta làm gì chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta làm ra đêm qua ta liền ngủ ở chữa thương tổng bộ, mười mấy nỉ dạ có thể cho ta làm chứng sủ nạ lạnh lùng nói. Đối với đàn rồ, na nở dê không chỉ một tia hảo cảm khu nở dê không có, thậm chí là cực kỳ chán ghét, cả tù gian sự tình làm cho nàng đến nay đều canh cánh trong lòng, mà na nở dê ở nành trắng sự kiện bên trong khu nở dê mơ hồ nhìn thấy đàn rồ cái bóng. Chỉ là ngại với giáo viên của chính mình cùng na nở dê sơ đa y hổ cả tôn nữ thân phận không tốt công khai đối lờ ập đợt thôi. Tu nạ, bình tĩnh đi. Đệ tam hổ cả làm một cái bình tĩnh thủ thế. Tu nạ bĩu môi, lạnh rên một tiếng không nói nữa, nhưng cũng mịt mở lườm rồ rồ dạ cù mò, trong mắt lóe ra một vẻ lo âu vẻ mặt, mà vừa vặn chính là, rồ rồ dạ cù mò lúc này cu nở dê chính đang liếc nhìn Tu nạ, trong mắt lại là cảm tạ. Tu nạ lo lắng là bởi vì na nở dê dĩ nhiên đoán đến việc này 8 phần 10 là rổ rổ dạ củ mỏ làm, mà rổ rổ dạ củ mỏ cảm tạ nhưng là bởi vì hắn biết Tu nạ là cố ý như vậy, mục đích là thế hắn giải vây. Tu nạ, đừng quá kích động, đàn rổ hắn không phải ý đó. Mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cu nở dê khuyên nhủ. Chẳng qua, đàn rổ không phải không có lý. U tạ tản cổ hạt lúc này cu nở dê mở miệng nói. Dù sao hẳn chết thời gian quá mức kỳ lạ. Nhìn thấy bây giờ tình huống có chút không đúng, dì dì dạ mở miệng nói, đêm qua ta ở cù mò ra uống say, rất muộn mới về, lao giả, ngươi cu nở dê hiểu rõ ta, tuy rằng ta đối với xạ cù mò chết xác thực vô cùng tức giận, nhưng ta sẽ không như thế kích động. Dì dì dạ lời này có thể nói là một lời hai ý nghĩa, hắn ở bề ngoài là chứng minh sự trong sạch của chính mình. Trên thực tế là gián tiếp muốn trợ giúp rổ rổ giả cù mỏ thoát ly căn hệ. Lấy đệ tam hổ cả lúc này khôn khéo sao không thấy được, hắn hôm nay cu nở dê hãm vào trong lưỡng nan, rổ rổ giả cù mỏ lại có thể một mình lẹn vào ủ trì hạ bộ tộc cám sát mà không kinh động bất luận người nào. Phần này sức chiến đấu e sợ đã ép thẳng tới chết đi nhanh trắng, nhưng ủ chỉ hạ bộ tộc ở cổ nổ hạ địa vị cùng toàn tộc thực lực nhưng cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa ủ chỉ hạ cả gệ mỉ cùng bản thân quan hệ không ý tờ, mà rồ rồ giả củ mọ nhưng là hắn đồ tôn, bất kể là thực lực vẫn là ân tình, đệ tam đều. Rất khó làm ra lựa chọn. Hai vị hổ cả cố vấn lúc này ánh mắt ở đệ tam hổ cả cùng rồ rồ giả củ mọ trong lúc đó không ngừng mà lưu chuyển. Cú nở dê lặng im không nói, mà đàn rồ lúc này càng nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng không vội vã, bởi vì ủ chỉ hạ lăng vân liền ở bên cạnh. Dô dô giả củ mò lúc này QNZ không tiện mở miệng, một khi mở miệng hết thể sự chú ý sẽ lần thứ hai tập trung trên thân hắn. Bầu không khí nhất thời trơ nên quỷ dị lên, tất cả mọi người không nói một câu. Nhưng lúc này, cùng nhau ngoa ý ý muốn âm thanh đánh vỡ yên tĩnh. Đại gia đều quá sốt sắng, lão phu cho rằng cổ nổ hạ là bền chắc như thép, tuyệt không mang tư trả thù sự kiện phát sinh, huống hồ tên kia tộc nhân vốn là phạm có sai lầm lớn. Dư A theo tộc quy cũng là muốn nghiêm trị, nếu hắn đã bị giết chết ta cũng không cần truy cứu, chỉ là hy vọng đại gia có thể tăng mạnh cảnh giới, sánh vai hợp tác đem tên kia thần bí kẻ xâm lấn đào móc ra. Uchiha Lăng Vân ngữ khí ôn hòa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nghe được Uchiha Lăng Vân, đàn rồ đang nhắm mắt đống nhiên mở, cổ họng phun trào mấy lần, nhìn vẫn là một mặt cười tủm tỉm Uchiha Lăng Vân, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đáng ghét cáo giả, chỉ cần ngươi đưa ra cha rõ việc này rổ rổ giả cù mò liền lành ít giữ nhiều, hổ cả một mạch cũng sẽ lớn được chén ép. Ngươi muốn làm gì? Đệ tam hổ cả trên mặt cu nở dê lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nhìn vẻ mặt nụ cười ủ trí hạ Lăng Vân, hắn đem nghi ngờ trong lòng ép xuống, mỉm cười nói, Lăng Vân trưởng lão lời nói. Này nói có lý, đã như vậy ta sẽ mệnh lệnh ạ bù toàn diện phối hợp canh gác đội lục soát trong thôn mỗi một tấc góc. Mà hai vị cố vấn nhìn thấy người trong cuộc cùng hổ cả đều đạt thành nhất trí, cu nở dê không tốt nhiều lời, nói rồi vài câu chính thức câu khách sáo liền lùi ra. Đàn rổ cuối cùng cu nở dê phẫn nộ mà đi, ủ chỉ hạ Lăng Vân nhưng là đối với rổ rổ dạ củ mỏ ôn hòa nở nụ cười hạ xuống tiện đà rời đi. Xem ra sự tình tuyệt không đơn giản như vậy, hắn vì sao phải trợ giúp ta? Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng đối với ủ chỉ hạ Lăng Vân cảnh giác lại tới mấy phần. Dì dì dạ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với ủ trí hạ Lăng Vân hoa y y muốn hành vi cảm thấy nghi hoặc, cùng xù nạ liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo lui ra gian nhà. Cụ mò, hôm qua trở về ta vẫn không có cho ngươi đón gió, đêm nay chỗ cũ chúng ta uống thật thoải mái. Xù nạ vô xuống rổ rổ dạ củ mò vai, phóng khoáng nói, chỉ là trong ánh mắt lại bao hàm thâm ý. Rổ rổ dạ củ mò đọc hiểu xù nạ trong mắt ý tứ, cười nhạt, gật gật đầu. Chẳng qua ngay ở rổ rổ giả củ mỏ cu nở dê muốn rời khỏi hổ cả văn phòng lúc thì, đệ tam hổ cả lại đem hắn gọi lại.